Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2042, cuối cùng tiệc rượu, hạ, góc truyện audio.com, Đồng Quân sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm nghĩ bất hảo. Nếu để cho Hữu trưởng lão đi trên chuyến WC, hắn rồi trở về trước sợ rằng có tắm một cái vẻ mặt, đến lúc đó nếu như thanh tỉnh, phát hiện chén rượu bên trong tấn tiền cổ, sự tình đã có thể bất hảo ngoạn nhi. Tuy rằng, Đồng Quân có thể bên phải trưởng lão đi nhà cầu lúc tái đem tấn tiền cổ chóc trở về, đợi thời cơ chờ Hữu trưởng lão trở về, sau đó tái đem tấn tiền cổ một lần nữa hạ đến Hữu trưởng lão chén rượu bên trong, bất quá đến lúc đó không nói trước có không có cơ hội, vạn nhất Hữu trưởng lão tỉnh rượu, hôm nay sợ rằng thì bỏ qua cơ hội này. Mà Đồng Quân không muốn mất đi cơ hội này, nếu như mất đi cơ hội này, sau này không nhất định phải chờ tới khi nào mới có thể một lần nữa hạ thủ, cho nên Đồng Quân quyết định tranh cãi nữa lấy một lần, hắn bưng chén rượu nói rằng. Hữu trưởng lão, nếu đã bưng lên tới, như vậy đã đem một chén rượu này uống xong đi sao, uống xong chúng ta cùng tiến lên WC, vừa lúc ta cũng muốn đi. Cũng tốt, Hữu trưởng lão sốt ruột đi nhà cầu cho nên cầm lấy chén rượu lại cùng với Đồng Quân khoa tay múa chân một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch ngay cả chạm cốc đều miễn. Đồng Quân nhìn thấy Hữu trưởng lão đưa hắn chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch nhất thời trên mặt lộ ra một tia dễ dàng tiêu ý lại, hắn cũng là bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, bất quá lúc này đây, Đồng Quân không có tái đem rượu nhổ ra, mà là toàn bộ đều uống vào trong bụng, bởi vì hắn rất hưng phấn, kế hoạch rốt cục thực hiện được, trong lòng hắn một tảng đá cũng rơi xuống đất. Vậy trong đó tuy rằng hơi kém có chút biến cố thế nhưng cũng may tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Đồng Quân mỉm cười đứng lên lại, nói. Đi thôi, Hữu trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên chuyến WC. À, đi thôi, tấn tiền cổ vừa hạ đỗ, còn không có phát tác cho nên Hữu trưởng lão lúc này cũng không có cái gì dị dạng. Bất quá theo lý thuyết Hữu trưởng lão loại này đối cổ độc rất là tinh thông người, nếu như đổi lại làm bình thường, uống đi vào một người cái tấn tiền cổ coi như hắn đối tấn tiền cổ thuộc tính chưa quen thuộc, khẳng định cũng là có thể phát hiện cái gì dị thường đích thế nhưng lúc này bởi vì say quá lợi hại, một chút cũng không có cảm giác được có ai đâu sao chứ dị dạng vật uống tiến trong bụng. Dương Minh giao cho nhiệm vụ của mình rốt cục hoàn thành, Đồng Quân trong lòng buông lỏng, Hữu trưởng lão giải quyết như vậy Dương Minh thì có tâm tư giúp hắn cùng nhau đối phó trung tâm, Đồng Quân mỉm cười cùng với Hữu trưởng lão cùng đi ra khỏi gian phòng, đi tới bên ngoài WC. Trên song WC, phòng trừng là Hữu trưởng lão trong thân thể tấn tiền cổ phát tác, Hữu trưởng lão đề cập trên quần, trong mắt lại là hiện ra một tia mê man lại, quay đầu nhìn về phía Đồng Quân, hơi sừng sờ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Liệp ưng, người đã đến rồi, chúng ta làm cái gì vậy tới? Đồng Quân bị Hữu trưởng lão hỏi cũng là hơi sừng sờ, bất quá Đồng Quân bỗng nhiên nghĩ tới Dương Minh trước cùng với hắn nói tấn tiền cổ phát tác sau gặp phải tình huống hồ trong lòng nhất thời nhạc khai liễu hoa, xem chừng, Hữu trưởng lão trong thân thể tấn tiền cổ là đã có hiệu lực nếu không hắn cũng không khả năng xuất hiện loại này mới ra lại đi nhà cầu thì đã quên sự tình huống hồ. Phải biết rằng, này tấn tiền cổ nhưng là thành thục. Góc truyện audio.com Tấn tiền cổ tại Lâm Đông Phương trong thân thể lúc Lâm Đông Phương cũng đã là thường xuyên xuất hiện mới vừa làm xong sự tình mới vừa nói xong nói thì không nhớ tình huống hồ chớ nói chi là này tấn tiền cổ bị Dương Minh từ Lâm Đông Phương trong thân thể lấy ra nữa, lại dưỡng lâu như vậy. Nguồn chuôn phao, VN, cho nên, Hữu trưởng lão xuất hiện tại loại tình huống này cũng là hợp tình lý chẳng có gì lạ. Hữu trưởng lão, người uống hơn đi sao? Chúng ta vừa rồi tại uống rượu đâu, người phải đi nhà cầu ta thì cùng ngươi tới. Đồng Quân nói rằng, à, được rồi, đúng rồi, đi chúng ta trở về tiếp tục uống. Hữu trưởng lão ngoài miệng tuy rằng nói như vậy thế nhưng trong lòng nhưng nghĩ muốn, thật không? Ta thế nào không quá nhớ kỹ? Thế nhưng hiện tại hắn thật là đầu mơ mơ màng màng đích hơn nữa một thân mùi rượu, xem chừng Đồng Quân nói đều là sự thật chính mình ngày hôm nay uống thật sự là nhiều lắm rượu, đều có chút không rõ lắm tỉnh. Lắc đầu, Hữu trưởng lão cùng với Đồng Quân cùng nhau về tới trước gian phòng, hai người lại đảo mãn uống rượu lên, lúc này không có uống vài chén, Hữu trưởng lão thì chân chính say ngã, ghé vào trên bàn, đại thụy lên. Đồng Quân tuy rằng cũng uống vài chén rượu thế nhưng so với Hữu trưởng lão lại quả thực là quá ít hơn nữa rượu của hắn lượng cũng không kém, trước uống say bộ dáng hoàn toàn là giả bộ cấp xô Hữu trưởng lão nhìn, xem, đích. Hồ Đồng Quân thở dài một hơi, đối phó. Nhìn thấy rượu trên bàn tiệc rượu còn có đối diện hôn mê bất tỉnh Hữu trưởng lão, Đồng Quân khẽ thở dài một cái, Hữu trưởng lão loại nào nhân vật lợi hại. Cuối cùng cư nhiên bị một cái nhỏ tiểu nhân tấn tiền cổ cấp xô đối phó thực sự là tạo hóa trêu ngươi, mà nhất buồn cười chính là bị chính hắn một sẽ không bất luận cái gì võ công, sẽ không bất luận cái gì cổ thuật thần thâu cấp xô hạ cổ giải quyết đích. Nếu như Hữu trưởng lão đã biết chân tướng, không biết có thể hay không tức chết. Đến tận đây, Đồng Quân cùng với Hữu trưởng lão tình phần đã chấm dứt. Ngày hôm nay tiệc rượu đem trở thành bọn họ cuối cùng cho ăn tiệc rượu, sau này không bao giờ gặp phải những chuyện tương tự. Chuyện còn lại chính là đi cùng với Dương Minh có cùng với Đồng Quân đứng dậy, đi tới trước cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện tại đã là buổi tối, bất quá Đồng Quân không muốn nán lại thời gian, hắn chuẩn bị chờ một chút, một hồi ngày mới vừa sáng, thì lái xe phi cơ trực thăng đi Dược Cốc. Nếu như chờ Hữu trưởng lão đã tỉnh, Hữu trưởng lão Miêu trại khẳng định có đại loạn, đến lúc đó Đồng Quân muốn chạy cũng chạy không thoát. Đồng Quân khinh công tuy rằng lợi hại thế nhưng võ công không được, tại nhiều người như vậy vây công dưới, hắn nhưng là không có nắm chắc toàn thân trở ra. Cho nên Đồng Quân xoay người lại nhớ tới chiếc tọa ỷ trên, hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Đồng Quân là một có kiên trì người, hắn tại trung tâm lúc thì đã bị cố chuyên nghiệp huấn luyện, nếu như không có kiên trì cũng không khả năng tại Tùng Giang thì ẩn nhẫn lâu như vậy, thế nhưng lúc này, Đồng Quân hay không khỏi có chút nóng nảy mất bình tĩnh. Hắn nghĩ muốn sớm hơn ly khai nơi này, hắn một khắc cũng không nghĩ muốn đợi. Rốt cục Đồng Quân sống quá này khó nhất nấu mấy người tiếng đồng hồ, xa vời xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, ngân bạch sắc hiển nhiên là sáng thiên, mà Đồng Quân nhìn thoáng qua Hữu trưởng lão, hắn ngủ vẫn thập phần quen, căn bản không có tỉnh lại ý tứ, nhất thời trong lòng kiên định không ít. Đồng Quân chỉnh lý một chút y phục của mình, bước nhanh đi ra khỏi gian phòng đi vừa hô. Tiểu người nhiều mưu trí tại sao chứ? Cũng không lâu lắm tiểu người nhiều mưu trí thì vội vã cũng không xa xa trong một gian phòng chạy ra, hiển nhiên là vừa mới đang ngủ, bất quá bị Đồng Quân cấp xô đánh thức. Liệp Ưng tiên sinh, ngài tìm ta. Tiểu người nhiều mưu trí tuy rằng bị đánh quấy dày ngủ thế nhưng trên mặt lại là một chút không thoải mái, biểu tình cũng không có, chạy tới cung kính hỏi. Phi cơ trực thăng chuẩn bị cho tốt, ta chuẩn bị nữa Dược Cốc một chuyến, tái cùng với Dương Minh lạp lạc quan hệ, hơn nữa trước ta cùng với Hữu trưởng lão uống rượu, chúng ta còn nói một biện pháp tốt, ta có chút nhi khẩn cấp muốn đi thí nghiệm một lần. Đồng Quân nói rằng, cách chương.